Chương 7, Ngũ Cơ. Lưu Bang từ trên chiến trường bước ra đào tẩu, cái kia đối phó với địch Hạng Vũ bây giờ chỉ còn lại có Trương Lương một người, hắn một cái hiển nhiên khó mà chống đỡ được xuống phía dưới. Lâm Thiên Diêu nhìn bên người thần thần nơi nơi Lưu Bang, hắn lúc này ngược lại là nhàn nhã không gì sánh được, thậm chí cầm lên một chuỗi ngội sâu nướng ăn. Đã từng ta và Trương Lương cho rằng, nơi này là một cái thế ngoại đào nguyên, có núi, có thủy, có thể cho ta nhóm cảm nhận được từ chưa người đã trải qua sinh. Nhưng chúng ta sai rồi, nơi đây không phải đào nguyên, là một cái luyện ngục. Lưu Bang nết miệng cười, đem cái kia quăng ngốc ngốc sâu nướng cái thẻ cắn kéo kẹt, trước kia là 3 tháng một lần, sau lại biến thành 2 tháng một lần, 1 tháng một lần, 10 ngày một lần. Lặp lại lại một lần nữa chém giết, thực sự mệt chết đi. Lưu Bang chính ở chỗ này cảm giác cuộc sống. Lâm Thiên Diêu lại nhịn không được mở miệng hỏi Lưu Bang, ngươi không đi xuống cứu hắn sao? Nhưng Lưu Bang hì hì cười, đem cái kia cái thẻ thuận tay ném, nói, anh hùng luôn là muốn cuối cùng ra sân. Ngươi coi là nơi nào anh hùng a? Nhưng khi Trương Lương quả nhiên nhịn không được một kích lảo đảo lui lại lúc, Lưu Bang dĩ nhiên thực sự lại mở đại trở lại chiến trường. Hắn chính và phụ hai người phối hợp ăn ý, đem như ma thần hàng lâm một dạng Hạng Vũ ngăn cản ở bên ngoài. Lâm Thiên Diêu cũng không có dừng tại chỗ các lộ ủy chừa hai người kia, mà là thừa dịp bất ngờ, đánh ngất xỉu một người thôn dân, đổi lại xiêm y hề của hắn. Đúng vậy, Lâm Thiên Diêu không muốn ngốc tại chỗ này, hắn thậm chí hoài nghi Lưu Bang Trương Lương chủ tớ hai người xuất hiện có âm mưu gì, hắn hoài nghi xuất hiện bất luận kẻ nào, húng là Lưu Bang loại này vốn cũng không lớn đáng giá tín nhiệm. Thừa dịp hai người kia đang cùng Hạng Vũ chiến đấu kịch liệt, Lâm Thiên Diêu đã lặng lẽ trốn. Khi hắn ly khai thôn lạc cái kia phút chốc, Trương Lương hướng phương hướng kia nhìn thoáng qua, không thể làm gì thở dài một hơi. Đường ngăn cách Lâm Thiên Diêu ly khai thôn xóm, lập tức hướng phía cây phồn rừng sâu địa phương đi tới. Hắn tìm một chỗ đặt chân địa phương, là một cái huyệt động, xem ra là bị dã thú trở thành sao huyệt, khắp nơi tràn đầy mùi khai. Đối với nhân loại mà nói, ở mức buổi tối là thống khổ đêm, lặn lội đường xa đã tiêu hao rất nhiều thể lực, mà ban đêm nhanh chóng giảm nhiệt thì sẽ cướp đi nhiệt độ cơ thể. Lâm Thiên Diêu đã đổi mũ dạ dân xiêm y, là ma bố làm, so sánh với thoạt nhìn hết sức lợi hại trường bào mà nói, cái này thân một bộ thiếp thân lại thay đổi hoạt động. Lâm Thiên Diêu ở Lưu Bang nơi đó ăn no một trận, vì vậy thể lực cũng không phải buồn. Hắn tiến vào trong huyệt động, sinh một đống lửa, tỉ mỉ cắt tỉa đã nhiều ngày gặp phải tình hình. Đầu tiên là Lưu Bang từng nói qua 3 tháng 2 tháng 1 tháng gì gì đó mê dạng ngôn ngữ, nhưng không biết là có ý gì. Thứ nhì là Trương Lương. Trương Lương nhắc tới mình là bên ngoài số mệnh nhân, hắn lại là làm thế nào nhìn ra được tới NG là dường như cũng biết cái gì, hoặc có lẽ là Lưu Bang cũng biết, bằng không hắn sẽ không lần đầu tiên gặp mặt thời điểm như vậy phô trương thanh thế. Cuối cùng, Lâm Thiên Diêu vẫn nhớ ký NG là đã từng nói cái này cái địa phương không có bất kỳ người nào, chỉ có bọn họ, như vậy những cái được gọi là thôn dân vậy là cái gì bọn họ tuyệt không giống như khôi lỗi, lại đối với Lưu Bang nói gì nghe nấy. Hạng Vũ đột kích lúc bên trên đi liều mạng lại không thối lui chút nào. Người, đều là lại mỗi người tính cách, cho dù là thôi miên, cũng vô pháp làm được như vậy không phải đem tánh mạng mình làm một hồi sự tình. Lâm Thiên Diêu không cách nào giải thích, những thôn dân kia nhìn hết sức cổ quái, nhưng chỉ từ ở bề ngoài xem, cùng người sống lại không có gì lưỡng dạng. Chân tướng như vướng víu tuyến đoàn, manh mối khắp nơi đều là, lại vô tòng hạ thủ, Lâm Thiên Diêu gãi đầu một cái, càng nghĩ cũng không có cái gì tốt thuyết pháp. Thực sự là càng ngày càng tưởng niệm tiểu tiên vẫn còn ở thời điểm. Đến lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu nhịn không được tỉnh lại chính mình. Trước đây đi đến bất luận cái gì thế giới, hắn đều phi thường ỷ lại tiểu tiên, khi đó chỉ cần gọi ra tiểu tiên, hỏi một câu cốt truyện kịch xuyên thấu qua, hoặc là đầu mối chính nhiệm vụ nên làm những gì, có thể tin tưởng mình xác biết mình muốn làm gì, hiện tại từ tiểu tiên nơi đó không chiếm được tình báo, cũng không biết ứng với nên làm những gì, chỉ biết manh mục tán loạn, cái này quả thực vi bối liêu bản tâm. Trời tối người yên, nơi này cũng không biết khoảng cách Lưu Bang thôn xóm có xa lắm không, xa xa chỉ có côn trùng kêu vang và tiếng gió, nhưng Lâm Thiên Diêu lúc này lại nghe được có cái gì không đúng địa phương, có một loại hơi yếu âm thanh. Ở côn trùng kêu vang bên trong pha, càng ngày càng tiếp cận sơn động thanh âm, là nhân tiếng bước chân của. Lâm Thiên Diêu có thể cảm giác nhạy cảm đi ra, cái này cùng dã thú đi bộ thanh âm cũng không giống nhau, ít nhất là giày dẫm ở lá rụng bên trên phát ra âm thanh, loại này âm thanh cũng không bốn chân dã thú năng phát sinh. Lâm Thiên Diêu không khỏi cười khổ, cho dù từ Lưu Bang nơi đó trốn, lại như cũ có người đưa tới cửa, đây đã là người thứ mấy đắc kỷ, Angela, Lân Nạ, Lưu Bang, Trương Lương, bọn họ luôn là lấy không thể tưởng tượng nổi lý do tiếp cận hắn, tới gần hắn. Thế nhưng hắn chẳng qua là vừa xong cái này cái thế giới, cái gì cũng không hiểu rõ người dị giới, trên người hắn có đáng giá gì những người này phí sức như thế lúc này thanh âm đã đến không phải xa địa phương, ngừng lại. Lâm Thiên Diêu không có mở miệng, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, hắn đang chờ đợi động tác của đối phương. Người kia do dự một chút, cuối cùng đã đi tiến đến, ngoài dự đoán của mọi người, rồi lại nằm trong dự liệu, đi vào là một nữ nhân. Là Ngu Cơ. Ngu Cơ cũng không phải điện ảnh hoặc là kịch TV bên trong vậy ôn nhuyễn lại tinh xảo nhu nhược mỹ nhân nhi. Trước mặt Ngu Cơ có một tấm có thể xưng là anh khí mặt, trường mi nhập tấn, tóc dài buộc thành đuôi ngựa cột ở sau, vóc người thon dài, quần áo váy ngắn có vẻ cặp chân dài kia càng thêm bắt mắt. Hệ thống tiên sinh. Ngu Cơ trầm mặc khoảng khắc, đã mở miệng. Cái này vừa mở miệng để Lâm Thiên Diêu kem chút phun trà, nghiêm mặt nhịn đã lâu mới đưa trong lòng một ngụm khí cười nghẹn xuống dưới. Ngu Cơ hiển nhiên không biết mình vừa mở miệng liền thư sướng cuối cùng, tự mình nói rằng, nghe nói ngài là dị thế người. Lâm Thiên Diêu lại nói, ngươi là làm sao biết, ta là hệ thống. Ngu Cơ không có phát giác Lâm Thiên Diêu trong lời nói tiêu ý, thẳng thắn nói, ta ở lưu bang người kia địa bàn nằm vùng thám tử, ngài vừa xuất hiện, đã có người đem tin tức này nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu hệ thống này tên quả nhiên chỉ ở lưu bang nơi đó dùng qua, xem ra Ngu Cơ nói ngược lại cũng không giả. Ngu Cơ lại nói, ta tới chỗ này, là có một yêu cầu quá đáng, không biết tiên sinh có thể đáp ứng không. Ngươi nói xem Lâm Thiên Diêu nhưng không có một ngụm đáp ứng. Như trước đánh giá Ngu Cơ, trong lòng tràn đầy 10 phần lòng hiếu kỳ. A Ngu hy vọng, ngài có thể động thủ giết đại vương. Cái này phút chốc, đống lửa soi sáng ra quang sáng ở Ngu Cơ trên mặt mình mình ám ám, gọi người thấy sợ nổi da gà. Người nào Lâm Thiên Diêu còn tưởng là mình nghe lầm. Hạng Vũ. Ngu Cơ lại một lần nữa lặp lại, lấy một loại vô cùng khẳng định thái độ. Thiên Thọ Ngu Cơ muốn tới giết Hạng Vũ.